Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99 mau đi thỉnh Gatling Bồ Tát. Những cái đó yêu ma quỷ quái đều có thể bị súng ống xúc phạm tới. Đúng hay không? Chia quân trước. 006 hỏi ra một cái trung tâm vấn đề. Chỉ cần vấn đề này có đáp án, hắn liền không lo lắng. Bella trả lời cũng xác thật phù hợp hắn mong muốn. Đúng vậy, Eric tiên sinh, thứ này lại nói tiếp phức tạp. Thực tế vẫn là một cái tâm linh đối vật chất vấn đề. Bella cẩn thận tổ chức ngôn ngữ, chính là vì làm đối phương yên tâm. Chúng ta hiện tại chính thân xử với một cái vật chất cùng hư ảo tường kép thế giới. Nơi này chính là Alexa tưởng tượng ra tới thế giới. Là không chân thật nightmare thế giới. 006 nỗ lực ký ức nàng lời nói, cũng làm ra chính mình phân tích. Ý của ngươi là chỉ cần ta kiên định tin tưởng, là có thể dựa tín niệm đánh chết những cái đó quái vật. Vài thứ kia đều là tưởng tượng ra tới. Cho nên ở chỗ này ta cũng có thể tưởng tượng ra một ít vũ khí. Hắn càng nói càng cao hứng. Tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này xám xịt thế giới cũng không có gì đáng sợ. Bella cho hắn rót một thùng nước lạnh. Đương nhiên không phải. Nơi này là Alexa thế giới. Phía trước là, lúc sau cũng là. Ngươi lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng. Ta ý tứ là nói, nơi này là hiện thực cùng hư ảo giao hội. Trong hiện thực quy tắc ở chỗ này có rất lớn một bộ phận đều áp dụng. Tỉ như nói nơi này có trọng lực, có không khí, lại tỉ như nói, chúng ta không thể bay lượn, quái vật sẽ bị súng ống đánh chết. Ta tưởng nói liền một chút, kiên định chính ngươi tín niệm, cùng ngươi nói quá phức tạp lý luận vô dụng, ngược lại sẽ làm ngươi nội tâm sinh ra nghi hoặc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, súng ống vật lý quy tắc ở chỗ này áp dụng, ngươi tín niệm vô pháp đối kháng Alexa, nhưng là trong hiện thực vật lý quy tắc có thể. Nàng còn chưa tới tùy ý bóp méo vật lý quy tắc nông nỗi, súng ống có thể mang cho chính mình tin tưởng. 006 cảm thấy chính mình đã hiểu, việc này không phức tạp. Hắn kiểm tra băng đạn, theo sau dùng sức gật đầu, từ nhỏ tiếp thu đặc công huấn luyện. Nếu là liền súng ống đều không tin, kia chính mình nhiều năm như vậy không phải sống uổng phí sao? Hắn cõng một thân vũ khí trang bị, rất có tin tưởng một mình hướng đông, đi cứu viện chính mình thê tử. Rose, Bella tắc mở ra xe bán tải hướng tây, đi cứu viện cái kia bị bắt đi nữ hài. Seren, hướng tây đường xá khá xa. Bella không có truy tung dấu chân bản lĩnh, bất quá so có, xe bán tải thỉnh thoảng dừng xe, tìm kiếm dấu chân. Cuối cùng xe bán tải ở một tòa 3 tầng cao giáo đường trước dừng lại, giáo đường nền rất cao. Trước cửa đất trống chỗ là một mảnh mộ địa. Thổ địa thượng cắm đầy lớn lớn bé bé giá chữ thập. Nhìn dáng vẻ ít nhất chôn hơn 100 người, rất nhiều ăn thịt thối quạ đen đình chú ở giáo đường đỉnh. Mái hiên thượng, chúng nó hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Bella cùng so, giáo đường đỉnh giá chữ thập cùng ngoại giới truyền thống Latin giá chữ thập hoàn toàn bất đồng. Giá chữ thập trung gian bộ phận có một cái hình lục giác lỗ thủng. Ngoại hình có điểm giống Jerusalem giá chữ thập. Bất quá cái này đại chữ thập 4 đoan không phải phong bế trạng thái, mà là từng người hướng ra phía ngoài kéo dài một tiểu tiết. Giá chữ thập phía dưới còn lại là dùng cho truyền phát tin phòng không cảnh báo loa, gần xem cái này. Giá chữ thập, tri thức phong phú Bella là có thể nhìn ra không ít manh mối. Cái này giáo đường thờ phụng chính là đạo Do Thái, mà không phải đạo Cơ Đốc. Bella cùng so đã đến không có khiến cho bất luận cái gì phản ứng. Lúc này giáo đường nội đèn đuốc sáng trưng, bên trong thanh âm rất là ồn ào, rất nhiều người ở điên cuồng mà hò hét, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, tinh lọc này tội ác đi, chủ a, phù hộ chúng ta đi, mở cửa, mở cửa. Bella liên tục gõ cửa, nhưng bên trong người đã sớm bị cuồng nhiệt cảm xúc sở ảnh hưởng, căn bản không nghe thấy. Nàng dùng sức đi đẩy, nhưng giáo đường đỉnh giá chữ thập toát ra mấy đạo kim sắc toái quang. Màu xám nâu đại môn bị nhiễm một tầng kim sắc, theo sau là cửa sổ, vách tường cùng mái hiên, đại môn chẳng những chống đỡ trụ Bella lực lượng, còn đem nàng phản đẩy ra đi 2 mét rất xa, thiêu chết nàng. Ha ha, nhìn xem nàng kia đáng thương bộ dáng. Ha ha, tinh lọc nàng, tinh lọc, chính nghĩa. Bên trong hò hét thanh càng thêm cao vút. Bella lui về phía sau mấy bước, cẩn thận đánh giá ngôi giáo đường này, tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt. Phút chốc mà gian, vô số kim quang giống như là vảy cá giống nhau, tầng tầng lớp lớp, đem giáo đường từ trên xuống dưới, toàn bộ bao vây lên, giáo đường trên mặt tường kim quang giống như ở trào phúng nàng. Dị giáo đồ, cút ngay, Rose có thể đi vào, ta liền không thể đi vào. Người nhà ở kỳ thị ta a, vũ khí cho ta. Bella duỗi tay, so tìm kiếm một trận, theo sau đem RPG ống phóng hỏa tiễn đưa cho nàng, như vậy đại một cái giáo đường. Cũng không chân dài, căn bản là không cần nhắm chuẩn. Trang thượng hỏa mũi tên đạn, nàng trực tiếp khấu động cò súng, khoảng cách bất quá hơn 30 mét. Đạn hỏa tiễn kéo đuôi diễm, trực tiếp oanh ở giáo đường trên cửa lớn, tựa như Bella phía trước cùng 006 nói như vậy. Vô luận là nàng vẫn là Alessa, đều không thể dùng ý chí của mình tới bao trùm toàn bộ thế giới. Hoặc nhiều hoặc ít muốn dựa vào thế giới hiện thực bộ phận quy tắc. Lúc này mới có thể xây dựng ra một cái hoàn chỉnh thế giới, trống rỗng tạo vật. Trọng luyện địa hỏa thủy phong đại lão khẳng định có. Nhưng các nàng trước mắt còn kém xa lắm đâu, vật lý quy tắc ở thế giới này áp dụng. Vô luận là biểu thế giới vẫn là thế giới. Cũng đủ hỏa lực hơn nữa hung mãnh nổ mạnh liền có thể phá hủy thế giới này nội bất cứ thứ gì, cái. Này giáo đường bề ngoài tín ngưỡng chi lực thiệt tình không yếu. Đây cũng là bọn họ có thể chống đỡ Alessa dựa vào. Nhưng thì tính sao? Vạn sự vạn vật đều có một cái cực hạn. Bella sợ cái giám a. Một phát đạn hỏa tiễn đánh đến giáo đường trước kim quang kịch liệt đong đưa. Tảng lớn quầng sáng như là toái pha lê giống nhau nhanh chóng lập lòe. Bụi mù tan hết, phía trước trọn vẹn một khối cái chắn thượng xuất hiện một cái đen tuyền tiêu ngân, kim quang một. Tầng tiếp một tầng mà bao trùm, chữa trị tốc độ có thể nói là thực mau. Nhưng quang mang lại không có phía trước như vậy sáng ngời, bức ta dùng đại chiêu. Bella ném xuống ống phóng hỏa tiễn. So vẻ mặt hưng phấn mà đem Gatling Bồ Tát thế nàng thỉnh ra tới, Bella từ 006 đồng chí nơi đó mời. Đến này tôn Gatling Bồ Tát nghiêm khắc lại nói tiếp là quân Mỹ M134. Sử dụng 7,62mm NATO tiêu chuẩn đạn. Viên đạn sơ tốc 869m trên giây. Lý luận thượng có thể đạt tới 1 phút 6.000 chuyển kinh người chiến tích thương trọng 17kg. Tính thượng lưng đeo thức cung đạn dương 30kg trọng lượng. Toàn bộ vũ khí trọng lượng gần 50kg, bối thượng cái dương. Đem thua đạn mang cùng súng máy liên tiếp. Nàng còn mang lên kính râm cùng nút bịt tai. Lúc sau ý bảo so đi xa điểm. Ý tứ là ta muốn bắt đầu trang bức. Ấn xuống nắm đem thượng bóp cò cái nút. Điện cơ mở điện, thông qua bánh răng truyền lực. Có thể xoay tròn cùng lục căn nòng súng bắt đầu làm cao tốc xoay tròn vận động. Theo sau thua đạn mang bắt đầu cấp súng máy cung đạn, điểm này trọng lượng đối Bella tới nói không? Tính cái gì? Nàng bưng lên súng máy. Cùng với cao vút ong minh thanh. Đối với giáo đường đại môn bắt đầu chút xuống đạn vũ, 7,62mm viên đạn đánh vào kim quang thượng tạo. Nên một tầng tầng sóng gợn. Một phát hai phát có thể làm lơ. Số lượng một nhiều, lượng biến liền rất dễ dàng khiến cho biến chất viên đạn xác cùng với liên miên không dứt lộc cộc. Thanh thực mau liền bao phủ nàng chân mặt. Viên đạn gia thang hỏa diễm làm nổi bật đến nàng khuôn mặt càng thêm diễm lệ. Đây là sắt thép cùng máu tươi. Súng máy cùng thiếu nữ hỗn hợp mà thành một loại cực hạn chi mỹ. Nhìn đến nàng như vậy phong cảnh, so rất là hưng phấn. Nàng cũng lấy ra một thanh súng tự động, đối với giáo đường điên cuồng khai hỏa. Hết chương.